hãy xem xét trường hợp của công ty Xerox Emirates, công ty liên danh nổi tiếng toàn cầu về lĩnh vực thiết bị văn phòng, có trụ sở tại Dubai. Năm 2006, công ty giành 3 phần thưởng quốc gia về chất lượng và là công ty dẫn đầu về thị phần và lợi nhuận. Công ty đã nổi tiếng về hoạt động xuất sắc nhưng chưa nổi tiếng về dịch vụ xuất sắc. Xerox Emirates muốn khắc sâu quan điểm này trong tâm trí của khách hàng, đối thủ cạnh tranh và đội ngũ của mình. Công ty đã triển khai một chương trình xây dựng văn hóa dịch vụ mạnh mẽ, trong đó mọi thành viên trong đội ngũ phải học hỏi về các nguyên tắc dịch vụ. Bạn sẽ khám phá các nguyên tắc này trong phần 4 của cuốn sách. Năm đầu tiên, công ty thực hiện tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn có tên gọi tốt hơn sự mong đợi. Theo những phản hồi của khách hàng thì tầm nhìn này đã đạt được một cách thành công. Năm thứ hai, Xerox Emirates sửa đổi tầm nhìn để hướng tới tốt hơn nhiều sự mong đợi. Trong năm thứ ba, với văn hóa dịch vụ mạnh mẽ và mang tính chất hỗ trợ, công ty tập trung vào những phàn nàn thường xuyên của khách hàng và coi đó là một nguồn lợi thế cạnh tranh. Xerox Emirates đã triển khai một sáng kiến dịch vụ bên trong tổ chức có tên gọi Hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng, một chương trình phần mềm nhằm theo dõi khiếu nại của khách hàng. Nhưng tư duy đằng sau hệ thống này lại không phát huy hiệu quả. Hệ thống này được sử dụng một cách không liên tục. Andrew Hart, tổng giám đốc Xerox Emirates cho biết, nhân viên coi hệ thống như một công cụ để lãnh đạo kết tội ai đó về hoạt động dịch vụ kém cỏi. Thực tế, rất nhiều nhân viên sợ đưa những phàn nàn vào hệ thống bởi vì việc đó có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử với các cá nhân. Hãy thử nghĩ xem bạn có đưa những lời khiếu nại vào hệ thống không nếu chúng có thể khiến bạn gặp rắc rối. Nhân viên của Xerox Emirates đã giấu nhẹm những khiếu nại than phiền là một cách để tránh xa hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng, cố tình bỏ qua ngày tháng và những chi tiết, bỏ qua tiếng nói của những khách hàng thân thiết, những người thực sự gặp phải những vấn đề và cần phải nghe được tiếng nói của họ nhất. Kết quả dẫn đến một điểm mù và tình trạng yếu kém, một nhân tố không đồng nhất trong văn hóa của tổ chức. Vấn đề này sẽ được thể hiện thế nào trong một bộ phim về sự trở lại một cách mạnh mẽ? Rất đơn giản, đúng thế không? Trong phim, đội ngũ Xerox Emirates sẽ sử dụng những bất lợi của mình là một nguồn lực để hình thành sức mạnh chiến thắng. Trong kịch bản, thiếu sót lớn nhất sẽ trở thành một nước đi táo bạo để giành chiến thắng trong cuộc chơi. Và đó chính xác là những gì Xerox Emirates đã triển khai. Các bạn có còn nhớ cú đá quyết định trong bộ phim The Karate Kid không? Chúng tôi đã hủy bỏ hệ thống cũ và triển khai một chương trình mới có tên gọi Bật Lên Lại làm công cụ để khôi phục dịch vụ. Hutch cho biết, thay vì hổ thẹn và kết tội, chúng tôi coi những điểm yếu là cơ hội để thúc đẩy dịch vụ. Giống như một quả bóng rơi, chúng ta có thể bỏ qua hoặc chúng ta có thể nỗ lực để làm cho nó bật lên trở lại bằng cách nâng mức độ dịch vụ của chúng ta cao hơn mức khởi điểm ban đầu. Chúng tôi không chỉ học hỏi được từ những sai lầm và tìm cách giải quyết chúng mà chúng tôi còn nhận thức được rằng phàn nàn của khách hàng là cơ hội tuyệt vời để vượt xa những sự kỳ vọng bởi vì chúng tôi nắm được cụ thể những vấn đề khiến khách hàng nổi giận. Mục đích của chương trình Bật Lên Lại rất đơn giản. Hãy thử tưởng tượng như thể khách hàng coi các sản phẩm và dịch vụ của bạn như là một quả bóng đang ở trong giai đoạn nảy lên. Đầu tiên, quả bóng ở trong tay bạn, khi nó được thả xuống là lúc đánh giá của khách hàng về bạn đang giảm xuống. Khi quả bóng chạm đất có nghĩa là đánh giá đó chạm đáy. Trong con mắt của khách hàng, bạn đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Nếu bạn chỉ giải quyết vấn đề, đó là một mức độ cơ bản của dịch vụ và quả bóng này lên một chút. Nhưng nếu bạn coi quá trình phục hồi là một cơ hội đặc biệt, thì bạn có thời cơ đánh bật quả bóng lên mức độ cao hơn nhiều. Bạn có thể vượt qua vị trí ban đầu của mình cùng với đánh giá về dịch vụ cái ngạc nhiên, và cơ hội này sẽ không bao giờ xuất hiện nếu không có sai lầm xảy ra. Sứ mệnh của bạn: tìm kiếm và giải quyết những phàn nàn. Hutch cho biết, khi các thành viên trong đội ngũ của Xerox Emirates nhận thấy họ đã có một cơ hội để vượt trội và chắc chắn sẽ có sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo, họ bắt đầu chủ động tìm kiếm những vấn đề. Thuật ngữ trách nhiệm cá nhân đã mang một sắc thái mới. Công trạng được vinh danh cho thành viên nào trong đội ngũ khám phá ra được những vấn đề của khách hàng còn bị giấu nhẹm hoặc tạo ra những cách thức sáng tạo để khôi phục niềm tin với những vị khách hàng đã tức giận. Biện pháp của sự thành công mang tên Bật Lên Lại cũng rất sáng tạo. Sau khi vấn đề được phát hiện và hành động phục hồi được triển khai, chỉ có một câu hỏi được đặt ra với khách hàng là như kết quả của những gì đã diễn ra và những gì công ty đã triển khai, thì bây giờ quý khách cảm thấy gắn bó hơn hay không còn gắn bó với Xerox Emirates. Câu hỏi này tập trung khôi phục niềm tin của khách hàng đối với công ty và nó khiến công ty thậm chí phải tập trung chú ý nhiều hơn nữa vào việc nắm bắt những mối quan tâm của khách hàng thay vì quá trình thay thế bằng một sản phẩm tiêu chuẩn hoặc giảm giá cho quá trình phục hồi dịch vụ. Công ty bắt đầu tập trung nhiều hơn vào những việc khách hàng thực sự gặp phiền phức hoặc rắc rối và để suy ra điều gì các khách hàng này đánh giá cao. Chẳng hạn, một khách hàng gặp phiền phức đã để mắt đến một bộ máy in màu mới với tích hợp đa năng nhưng lại không đủ tiền để sở hữu thiết bị đó. Sodus Emiray quyết định cho khách hàng đó mượn bộ thiết bị trong thời gian 2 tháng và bao luôn cả chi phí mực in. Khách hàng rất hài lòng và 2 tháng sau đã thu xếp được nguồn tài chính để mua bộ máy in đó. Có một vị khách hàng tức giận nhìn đội ngũ đông đảo nhân viên bán hàng trực tiếp một cách không mấy thân thiện. Một hộp sô-cô-la lớn, thay cho lời chào xã giao của công ty để đem lại những nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của cả khách hàng lẫn nhân viên. Và sau đó, có một khách hàng rất to tiếng vì chẳng ai lắng nghe vấn đề của anh ta cả. Các lãnh đạo của công ty biết rằng khách hàng nọ là một người đam mê chơi golf. Chỉ sau 2 trận đấu thân thiện trên sân golf 18 lỗ cùng với lãnh đạo công ty, vì khách đã thấy thông cảm và thấu hiểu. Trong mỗi trường hợp và với hàng trăm trường hợp, công ty đều theo đuổi câu hỏi này. Như kết quả của những gì đã diễn ra và những việc công ty đã triển khai, thì bây giờ quý khách cảm thấy gắn bó hơn hay không còn gắn bó với Sodus Emiray? Bạn có thể dự đoán được câu trả lời. Và đây là phần thú vị nhất của câu chuyện có tình tiết phục hồi này. Bởi vì hiện nay ban lãnh đạo của Sodus Emiray tập trung vào quá trình thu được những kết quả phục hồi, thay vì kết tội nguyên nhân gây ra vấn đề, nên nhân viên của công ty đã không còn thấy sợ hãi khi sai sót xảy ra. Thực tế, các giám đốc khuyến khích đội ngũ nhân viên thông báo cho họ biết những vị khách hàng có vấn đề không hài lòng. Thay vì phớt lờ những lời phàn nàn của khách hàng hoặc cố gắng che đậy vấn đề, thì nhân viên công ty đã coi đó là những cơ hội để được công nhận và trở nên xuất sắc hơn. Khi số lượng những lời phàn nàn nhập vào hệ thống bật lên lại, gia tăng một cách đáng kể, thì điểm mức độ hài lòng với quá trình phục hồi dịch vụ của công ty cũng gia tăng một cách ngoạn mục. Ngày nay, Sodus Emiray còn áp dụng tiếp cận này sâu hơn, cử nhân viên đến tận chỗ ở của khách hàng, đặc biệt là để tìm hiểu về những vấn đề họ gặp phải. Không phải là một quy trình kiểm soát chất lượng điển hình hay thăm viếng nhằm khảo sát mức độ hài lòng, công ty chủ yếu muốn tìm ra mặt tiêu cực. Các nhóm nhân viên sẽ tìm kiếm để phát hiện thời điểm, cách thức và lý do tại sao máy móc lại hỏng hóc. Các nhóm cũng tập trung tìm hiểu mức độ thường xuyên và tốc độ khách hàng cần đến sự trợ giúp như thế nào. Họ còn tập trung vào những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình liên lạc với khách hàng, quá trình cung cấp, bảo trì và đào tạo. Họ chủ động khơi gợi để khách hàng phản ánh vấn đề. Mỗi lời phàn nàn là một cơ hội để bật lên lại. Hutt cho biết, mục tiêu của năm nay nhằm gia tăng thêm 300% mức phàn nàn của khách hàng. Bạn làm thế nào để cạnh tranh với một công ty có chính sách phục hồi và văn hóa dịch vụ như thế này? Xây dựng hệ thống phục hồi dịch vụ của bạn. Không ai có thể nói mình hoàn hảo trong việc cung cấp dịch vụ. Bạn sẽ gặp những khách hàng không hài lòng và bạn sẽ nhận được những lời phàn nàn. Với hệ thống mạng xã hội, video và tin xấu lan truyền nhanh đến chóng mặt, một khách hàng giận dữ có thể để lại một vết nhơ mãi mãi cho danh tiếng của bạn. Chính sách và các hoạt động khắc phục của bạn phải luôn trong tình trạng sẵn sàng. 1. Có được sự ủng hộ của ban lãnh đạo cấp cao. Không giống như những khía cạnh kinh doanh thông thường, quá trình phục hồi dịch vụ đòi hỏi phải nhận thức rõ sai lầm và triển khai bất cứ hành động nào để khôi phục. Quá trình này thường vượt qua các thủ tục thông thường, đôi khi phải phá bỏ các quy tắc và có thể phải tốn kém. Vì thế, khối ghép này cần phải có sự thấu hiểu và khuyến khích từ lãnh đạo cấp cao. 2. Triển khai kế hoạch khắc phục. Thời điểm xảy ra vấn đề không phải là lúc để nghĩ cách khắc phục, thời gian bắt đầu tính từ lúc vấn đề xuất hiện. Các nhóm SWOT thành công bởi vì họ đã lường trước được các vấn đề và chạy thử nghiệm, các hoạt động phục hồi rất lâu trước khi có những vấn đề nguy hiểm xảy ra. Chạy thử các tình huống để thấy được những gì có thể sai sót, sau đó kết nối với các kế hoạch, kiểm tra các biện pháp và tập dượt trước phản ứng của bạn. 3. Phát hiện các vấn đề của dịch vụ. Hãy mạnh dạn và chủ động. Hình thành các hệ thống phát hiện vấn đề để tìm kiếm những hỏng hóc và phàn nàn. Có thể sẽ không hề thoải mái khi vạch ra những sai lầm của mình, nhưng khi coi quá trình phục hồi dịch vụ là một công thức phòng ngừa rủi ro, bạn sẽ phát hiện được các vấn đề rất lâu trước khi chúng khiến bạn đau ốm. 4. Trao quyền cho nhân viên phụ trách trực tiếp. Trao quyền cho nhân viên trực tiếp giải quyết vấn đề để họ có thể đưa ra những quyết định làm cho mọi chuyện tốt đẹp. Khách sạn Ritz-Carlton nổi tiếng với việc trao quyền cho mọi nhân viên, với nguồn chi ngân sách lớn cho quá trình khắc phục để làm hài lòng khách hàng khi sự cố xảy ra mà không có sự chậm trễ nào. Việc phân tích và xem xét kỹ sẽ được tiến hành sau. Hành động để khắc phục ngay lập tức là rất cần thiết. Chẳng có gì khiến một khách hàng đang gặp rắc rối bực bội hơn khi nghe những lời này. Chúng tôi thực sự rất muốn triển khai việc đó cho quý khách, nhưng trước tiên tôi phải báo cáo với giám đốc của mình đã. Việc này chỉ mất một vài ngày thôi. 5. Triển khai chiến lược đôi bên cùng thắng lớn. Chúng ta đều rất thích xem những bộ phim có tình tiết hồi phục một cách mạnh mẽ, bởi vì những nhân vật chứa cơ sẽ bất ngờ xuất hiện để vượt qua mọi kỳ vọng hay tưởng tượng của mọi người. Và chiến lược phục hồi của bạn nên cố gắng phát huy một cách tương tự. Mục đích không chỉ để giải quyết vấn đề mà còn nhằm tạo ra trải nghiệm đáp ứng sự hài lòng đến không ngờ. Người ta cũng rất thích kể cho nhau nghe những câu chuyện có tình tiết hồi phục một cách mạnh mẽ. Khi khách hàng của bạn giành chiến thắng thì chính công ty của bạn cũng giành chiến thắng. 6. Tập trung vào những kết quả đạt được. Bạn có thể đạt nhiều thành quả hơn với việc dự báo được những vấn đề mới, nhanh chóng xác định những vấn đề hiện tại và tạo những công cụ hay quá trình đào tạo tốt hơn để bật lên lại, bất kể khi nào quả bóng rơi. Trong tổ chức của bạn, cần triển khai một chương trình thu thập những câu chuyện khắc phục sự cố và tiến hành công nhận khen thưởng nhân viên cung cấp dịch vụ. Phân tích cẩn thận từng câu chuyện bởi vì một số câu chuyện sẽ cho ta biết cách phòng tránh cố trong tương lai hoặc làm hài lòng khách hàng với dịch vụ nâng tầm trước khi sai lầm có thể xảy ra. Phát triển doanh nghiệp của bạn với quy trình phục hồi dịch vụ. Những khách hàng gặp phải vấn đề về dịch vụ sẽ đánh giá thấp về bạn, và khi bạn tiến hành phục hồi, họ được chứng kiến quá trình bật lên lại. Sự đền bù sau trải nghiệm thất vọng thực ra có thể làm gia tăng lòng tin của khách hàng vào dịch vụ của bạn. Tại sao vậy? Bởi vì mọi người đều biết rằng qua thời gian vấn đề sẽ nảy sinh, mọi thứ trong cuộc sống giảm sút, khó khăn nảy sinh và những thứ không dễ chịu xuất hiện. Điều chúng ta không biết được là cách thức mà bất kỳ một nhân viên cung cấp dịch vụ nào sẽ đối phó với những tình huống này cho đến khi nó xảy ra. Khi một vấn đề xuất hiện và quá trình khắc phục thành công được triển khai sau đó, bạn có thể biết được những điều quan trọng về một nhân viên cung cấp dịch vụ mà trước đó bạn không thấy. Bây giờ bạn đã biết, từ trải nghiệm cá nhân, nhân viên cung cấp dịch vụ này có thể được tin tưởng để triển khai những công việc tốt đẹp khi bạn thực sự cần đến. Lòng tin được bồi đắp thêm khiến cho khách hàng quay trở lại. Những khách hàng quay lại có xu hướng mua nhiều hơn và thường là những người đầu tiên hưởng ứng những lời mời chào mới của bạn. Những khách hàng này cũng thường giới thiệu với bạn bằng hiệu quả thực tế họ đã trải qua, mà việc này không thể có được qua những quảng cáo thông thường. Mỗi khách hàng gặp vấn đề chính là người ngưỡng mộ và cũng là người truyền đi thông tin về bạn khi bạn đã tiến hành quá trình khắc phục một cách thành công. Tác động trở lại của quá trình phục hồi dịch vụ có thể được tìm thấy bên trong tổ chức của bạn. Khi tổ chức của bạn có một thành tích được ghi nhận về làm đúng trong các tình huống xảy ra sự cố, thì sau đó mọi thành viên trong đội ngũ của bạn có thể phục vụ với sự tự tin và lòng tự hào. Việc biết rằng tổ chức của mình sẽ luôn luôn bật lên lại là một lý do đầy thuyết phục để cảm thấy tự tin khi bạn triển khai dịch vụ và khi bạn khắc phục sự cố. Đầu là lựa chọn thay thế. Có những hậu quả gì nếu gói hợp nhất này ở trong tình trạng yếu kém và xa lầy trong những thủ tục đầy vấn đề về giảm giá thành và lợi nhuận? Các nhân viên trong đội ngũ trở nên tức giận và bối rối, hoặc thậm chí tệ hơn, tỏ ra hoài nghi và chán nản. Khách hàng mắc kẹt trong các cuộc tranh luận, những tính toán và xa rời mục tiêu ban đầu đặt ra. Những nỗi thất vọng này trở thành những câu chuyện không mấy dễ chịu. Tin xấu lan truyền rất nhanh. Những câu chuyện về tai họa mà người ta rất thích kể và thường phóng đại thêm. Vậy ai sẽ được nghe những câu chuyện này? Bạn bè của họ, khách hàng hiện tại của bạn, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh và bất kỳ ai khác có sự quan tâm và có sự kết nối qua Internet hay có nhu cầu muốn mua bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đang bán. Đó có thể là tác động không dễ dàng định lượng được, nhưng phải cân nhắc cái giá của nó. Bạn nên rộng rãi ở mức độ nào? Với tình huống khẩn cấp như vậy thì bạn nên chi ngân sách đối phó ở mức độ nào? Nhiều công ty đầu tư rất lớn vào các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi và giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút khách hàng mới. Tuy nhiên họ lại không sẵn sàng chi nhiều ngân sách cho quá trình phục hồi dịch vụ. Như thể khoản chi tiêu do tiếp thị sẽ đem lại doanh số bán hàng và lợi nhuận nhiều hơn, trong khi chi cho phục hồi dịch vụ lại bị coi là đang đánh mất những khoản lợi nhuận đã kiếm được. Đây là cách tư duy rất sai lầm và nguy hiểm. Chi phí cho việc khôi phục lại quan hệ với một khách hàng hiện tại thông thường không nhiều bằng việc thu hút và lôi kéo một khách hàng mới. Khách hàng hiện tại đã trải qua quá trình tiếp cận, tìm hiểu và nhiều hoạt động khác trước khi trở thành khách hàng của bạn. Họ đã đầu tư thời gian và tiền bạc, và họ mong muốn khoản đầu tư đó được đáp lại như những gì bạn đã hứa hẹn. Khi bạn giữ lời hứa của mình trong tình huống khắc phục dịch vụ, thì lòng trung thành của khách hàng được thúc đẩy nhanh chóng, và giá trị gắn bó suốt đời của khách hàng cũng bắt đầu phát triển. Hãy xem xét trường hợp sau. Một cặp vợ chồng trẻ mới cưới mua chiếc tủ lạnh đầu tiên của họ từ một nhà bán lẻ hàng gia dụng. Đó là một sản phẩm thơ thượng của một hãng sản xuất danh tiếng ở nước ngoài. Chiếc tủ lạnh đã được giao đến nhà họ. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ vật trang trí trên tay cầm, đóng mở tủ lạnh bị mất. Nhóm giao hàng gọi về cửa hàng và được thông báo rằng thiết bị trang trí thay thế đã được đặt hàng và sẽ giao đến tận nhà trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng nữa. Cặp vợ chồng trẻ đề nghị được nhận vật trang trí có sẵn trong cửa hàng. Nhưng giám đốc phụ trách cửa hàng từ chối và cho biết nếu vậy thì trong kho của chúng tôi lại bị thiếu vật trang trí đó. Chuyện có lẽ rất nhỏ, nhưng chúng ta hãy xem xét lại giá trị gắn bó suốt đời của cặp vợ chồng đó với nhà bán lẻ này khi mà họ chỉ mới bắt đầu mua sắm vật dụng trong gia đình của mình. Họ sẽ còn phải sắm máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi, lò vi sóng cùng nhiều vật dụng khác. Và cặp vợ chồng mới cưới này còn có nhiều bạn bè mới lập gia đình. Bây giờ hãy thử tưởng tượng rằng vị giám đốc phụ trách cửa hàng bán lẻ kia nhận thức được vấn đề và hứa sẽ cho thay thế bằng một chiếc tủ lạnh mới ngay trong ngày. Và khi đội ngũ giao hàng đến, họ còn mang tặng chủ nhà hai túi hoa quả hấp dẫn vừa mua tại siêu thị. Có vẻ như lợi nhuận từ thương vụ bán chiếc tủ lạnh chỉ đủ chi cho hai túi hoa quả, và sự thật là vậy. Nhưng bạn thử nghĩ xem, cặp vợ chồng này sẽ mua tất cả những vật dụng còn lại để sử dụng trong gia đình ở đâu? Họ sẽ bao nhiêu lần nhắc lại câu chuyện hài lòng này với bạn bè của mình? Họ thường giới thiệu về cửa hàng với những người khác như thế nào? Cảm giác của họ mỗi lần bước chân lại cửa hàng sẽ như thế nào? Và giám đốc cửa hàng cũng như đội ngũ giao hàng sẽ cảm thấy thế nào về công việc, về công ty và cam kết của mình đối với quá trình bật lên lại? Đem đến cho khách hàng một chút không có nghĩa là bạn mất đi, mà cuối cùng bạn lại giành được rất nhiều. Những nguồn lực đầu tư vào quá trình phục hồi dịch vụ trở lại theo các số nhân thông qua hệ thống những người mà bạn phục vụ và một số nguồn lực phục hồi không tốn của bạn, một đồng chi phí, bạn cũng có thể bật lên lại bằng cách chú ý đến mọi người nhiều hơn, tiến hành liên lạc ở phạm vi cá nhân, cung cấp các dịch vụ hậu mãi tốt hơn, đưa ra các chương trình đào tạo bổ sung, kéo dài thời gian bảo hành hiện tại, hoặc đơn giản là triển khai mức độ quan tâm và chăm sóc khách hàng cao hơn. Dịch vụ nâng tầm có được bảo đảm. Khi bạn biết rằng đội ngũ và văn hóa của mình có thể bật lên lại và phục hồi, hãy tiến hành bước kế tiếp và lập ra sự đảm bảo. Đảm bảo không chỉ là bảo hành để mọi thứ sẽ phát huy tốt, mà đó còn là lời cam kết về việc bạn sẽ làm cho mọi thứ hoạt động hiệu quả nếu có bất cứ hỏng hóc gì. Hãy xem, khách hàng Celestis thúc đẩy các hợp đồng dịch vụ và đảm bảo chế độ bảo dưỡng cho các phương tiện của mình. Các tài xế trên khắp thế giới đều mong đợi và đánh giá cao việc bộ phận dịch vụ của Celestis luôn đứng đằng sau sản phẩm của hãng và sẽ nhanh chóng phục hồi bất kể khi nào vấn đề xảy ra. Celestis không biết sai sót gì có thể xảy ra, nhưng hãy cam kết duy trì danh tiếng về dịch vụ ở mức rất được ngưỡng mộ như chất lượng của Celestis. Điều đó yêu cầu các hệ thống, con người và văn hóa dịch vụ đầy nhiệt huyết sẵn sàng giải quyết vấn đề và đảm bảo sự hài lòng. Có 3 câu hỏi chính bạn cần đặt ra với bản thân mình khi chuẩn bị triển khai quá trình đảm bảo. 1. Quá trình đảm bảo của bạn có mang ý nghĩa không? Giống như việc khắc phục thì phải nhanh chóng mới là hiệu quả. Quá trình đảm bảo phải có đầy đủ ý nghĩa để làm cho khách hàng vui lòng. Tất cả chúng ta đều đã từng nghe lời hứa hẹn như nếu quý khách không hài lòng chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền. Việc đó phát huy hiệu quả với quá trình bán hàng, nhưng một quá trình đảm bảo trả lại tiền luôn không phát huy hiệu quả để giữ chân khách hàng của bạn. Thử hình dung, bạn mua một chiếc tủ lạnh và vì một vài lý do nào đó nó không hoạt động tốt. Đồ ăn thường bị hỏng, bạn thấy mệt mỏi và bây giờ thì thấy rất tức giận. Ngay cả khi công ty trả lại tiền cho bạn thì bạn sẽ mua thiết bị từ cửa hàng đó hoặc cùng một mẫu sản phẩm như vừa gặp sự cố nữa không? Giả sử người thợ làm đầu cắt cho bạn một kiểu tóc trông thật kinh khủng, thì trong trường hợp được hoàn tiền lại, bạn có trở lại hay bước chân vào cửa hiệu chăm sóc tóc đó một lần nào nữa không? Quá trình đảm bảo về dịch vụ không chỉ tập trung vào việc trao đổi sòng phẳng. Những chương trình đảm bảo tốt luôn đưa ra cam kết trong trường hợp có vấn đề gì đó xảy ra, thì khách hàng vẫn sẽ trải nghiệm sự hài lòng, không chỉ vì sự hoàn lại tiền hoặc bồi thường về giá trị. Các chương trình đảm bảo phải linh hoạt thì mới hiệu quả. Rất nhiều công ty tạo ra những chính sách tiêu chuẩn về thay thế dịch vụ và sản phẩm khi có sự cố xảy ra. Nhưng điều quan trọng là phải lắng nghe và phản hồi cho từng khách hàng phiền lòng theo mức độ cá nhân. Chẳng hạn, một nhà hàng có thể có chính sách cho phép nhân viên dịch vụ tặng một món tráng miệng miễn phí cho những thực khách không hài lòng hay có khiếu nại gì. Điều này có thể hợp lý với trường hợp khách hàng không hài lòng vì họ đặt món rau trộn có nước sốt ở xung quanh, nhưng người phục vụ lại mang ra món rau trộn có nước sốt ở trên bề mặt. Nhưng đối với trường hợp nhân viên lễ tân có hành động thô lỗ hoặc người phục vụ đánh đổ cà phê lên quần áo của khách thì thế nào? Khi đó, một miếng bánh không đủ mang ý nghĩa phục hồi, cần phải có sự linh hoạt và được trao quyền nhiều hơn. 2. Quá trình đảm bảo của bạn sẽ dễ tiếp cận không? Quá trình đảm bảo phải dễ dàng đăng ký, hủy bỏ hoặc tiếp cận. Đừng đưa ra đề nghị ban đầu nếu bạn làm khách hàng thất vọng với một quy trình lòng vòng. Gần đây tôi đã đăng ký một dịch vụ trực tuyến bởi vì tôi rất ấn tượng với lời chào mời, rất hấp dẫn. Nó được định giá ở mức giới thiệu sản phẩm. Và quá trình đảm bảo cũng thông tin rằng tôi có thể dừng tư cách thành viên vào bất cứ thời điểm nào. Những khi tôi cố gắng hủy bỏ tình trạng đã đăng ký thì tôi không thể liên lạc được với bất cứ nhân viên nào. Thư phản hồi điện tử thậm chí còn gây khó chịu hơn khi họ đề nghị có một bức thư viết tay giải thích lý do tại sao bạn không muốn tiếp tục trở thành thành viên của dịch vụ nữa. Và một thông báo rằng bức thư của bạn phải được nhận và xử lý trong 4 tuần trước khi thời hạn đăng ký của bạn kết thúc. Ngược lại, cách đây đã nhiều năm khi tôi còn sống ở một khu vực trên thế giới, có những mùa đông lạnh lẽo và những chương trình trực tuyến hấp dẫn. Tôi đặt mua một đôi tất dài bằng lụa qua email từ L.L. Bean, một công ty rất nổi tiếng về dịch vụ và quy trình bảo hành sản phẩm suốt đời. Lụa rất mềm, thoải mái và đôi tất đã giúp tôi giữ ấm. Sau đó tôi đã chuyển qua chuyển lại rất nhiều nơi để sinh sống, và 20 năm sau khi chuyển đến ở thành phố Singapore, gần xích đạo, tôi lại tìm thấy những chiếc hộp chưa được mở, và trong đó có đôi tất dài bằng lụa. Bây giờ tôi không sử dụng đến chúng nữa, và thậm chí chúng cũng không còn hấp dẫn, vì có những lỗ thủng trên đầu gối và đã bị sơn. Tôi đã định bỏ chúng đi. Sau đó tôi nhớ ra rằng công ty L.L. Bean có chế độ bảo hành sản phẩm suốt đời, và có chút gì đó bông đùa, tôi đã để đôi tất vào trong một chiếc phong bì màu vàng nhạt và viết vài chữ đơn giản: làm ơn hãy đổi đôi tất này, xin cảm ơn. Thậm chí tôi còn chưa biết chính xác địa chỉ của công ty, vì thế bên ngoài phong bì tôi đề bộ phận dịch vụ khách hàng, công ty L.L. Bean, bang Maine, Mỹ. Tại bưu điện tôi cảm thấy hơi điên rồ khi đem gửi trả lại đôi tất đã sờn rách. Tôi thấy không hợp lý khi gửi đôi tất cũ bằng đường hàng không, vì thế chỉ với $1 tôi đã gửi đi bằng đường biển. Thời gian trôi qua và tôi cũng quên khuấy đôi tất đó. 2 tháng sau, một phong bì từ công ty L.L. Bean gửi đến. Bên trong là giấy nhận tiền trị giá $1 và không có một lời giải thích thêm, chỉ $1. Tôi đoán họ đã xem xét đôi tất cũ và tính toán giá trị còn lại. Tôi nhún vai cười lớn và sớm quên chuyện đó. 1 tháng nữa trôi qua và lại một phong bì nữa được gửi đến. Bên trong chứa một đôi tất dài mới toanh, cùng kích cỡ và màu sắc với đôi tất cũ của tôi. Một vài tháng sau tôi gọi điện đến công ty L.L. Bean để đặt mấy bộ lễ phục cho người thân. Khi nói qua điện thoại với người đại diện, tôi kể cho cô nghe câu chuyện về đôi tất. Vẫn còn một điều mà tôi chưa hiểu nổi, tôi thú nhận. Phiếu nhận tiền trị giá $1 gửi cho khách hàng, nhằm mục đích gì vậy? Cô trả lời, trước khi gửi đôi tất mới cho quý khách, chúng tôi muốn hoàn trả lại phí bưu điện. L.L. Bean rất nổi tiếng với những cam kết đem lại hài lòng cho khách hàng. Họ gọi đó là chương trình đảm bảo bền lâu và được diễn giải như sau. Các sản phẩm của công ty được bảo đảm để mang đến sự hài lòng 100% theo mọi cách thức. Hãy gửi lại cho chúng tôi những hàng hóa quý khách đã mua vào bất kỳ thời điểm nào, nếu chúng không phù hợp như những gì đã cam kết. Chúng tôi mong muốn quý khách dùng bất kỳ sản phẩm nào của L.L. Bean mà lại không có sự hài lòng tuyệt đối. Quá trình đảm bảo này rất đơn giản, đầy ý nghĩa và thực sự phát huy thế mạnh. Thế còn bạn thì sao? 3. Bạn có sẵn sàng triển khai sự bảo đảm của mình không? Khi nào bạn nên đưa ra lời cam kết với thế giới và tuyên bố về sự đảm bảo của mình? Bạn có thể nghĩ là mình đã sẵn sàng, nhưng thực ra bạn chưa hoàn toàn chắc chắn 100%. Một số người sẽ khuyên bạn nên đợi, đảm bảo chắc chắn rằng tất cả các kịch bản có khả năng xảy ra đều được dự trù và tất cả các hệ thống đều được sẵn sàng. Đảm bảo chắc chắn mọi người và mọi thứ đều sẵn sàng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, có thể bạn phải chờ đợi một thời gian rất lâu. Thời điểm tốt nhất để triển khai sự đảm bảo dịch vụ nâng tầm là khi bạn rất gần nhưng chưa phải ở mức độ hoàn hảo. Những yếu tố then chốt cuối cùng cho buổi biểu diễn chính xuất hiện khi vở kịch bắt đầu kéo màn chứ không phải ở những buổi tập dượt cuối. Điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trong cuộc sống khi sự đảm bảo của bạn, Lâm Nguy và khách hàng thực đến làm việc. Các vấn đề sẽ xuất hiện mà bạn không thể dự báo được, cho dù bạn có lên kế hoạch cỡ nào, những sai sót trong hệ thống của bạn sẽ nảy sinh và dẫn đến những đột phá, mà đây chính là những gì bạn mong muốn. Và khi quá trình đảm bảo của bạn ổn định, thì chi phí cho việc khắc phục sớm sẽ ở mức rất nhỏ so với chất lượng trải nghiệm mà khách hàng của bạn sẽ trải qua và niềm phấn khích mà các thành viên trong đội ngũ của bạn cảm thấy. Quá trình phục hồi và đảm bảo dịch vụ mang lại giá trị kéo dài suốt đời. Mục đích của mảnh ghép này không phải tạo ra một trải nghiệm tích cực hoặc một khách hàng trung thành, mà mục đích nhằm tạo ra một văn hóa có thể giành được và giữ chân nhiều khách hàng trung thành trong khi xây dựng lòng tự hào và nhiệt huyết giải quyết vấn đề trong mỗi nhân viên cung cấp dịch vụ. Lòng tin chính là chìa khóa, khi khách hàng tin tưởng vào dịch vụ do bạn cung cấp thì họ sẽ quay trở lại, tìm đến và giới thiệu cho người khác. Khi thành viên trong đội ngũ tin tưởng vào cam kết và văn hóa của bạn thì họ sẽ nhiệt tình làm việc để cung cấp dịch vụ nâng tầm. Vậy mảnh ghép này có xứng đáng để bạn đầu tư thời gian và tiền bạc vào không? Quá trình phục hồi dịch vụ hiệu quả sẽ biến khách hàng buồn phiền trở thành những người ủng hộ trung thành của bạn. Quá trình đảm bảo sẽ biến những thành viên trong đội ngũ trở thành những người thực sự tin tưởng và kết quả bạn đạt được hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực bỏ ra và hứa hẹn đó được đảm bảo. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Các chính sách và thủ tục khắc phục sự cố của bạn là gì? Bạn có thể làm gì để nhanh chóng khắc phục khi có sai sót xảy ra? Bạn có thể dự báo được những vấn đề gì? Bạn có thể chuẩn bị trước những giải pháp nào? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Nhân viên của bạn có chủ động tìm kiếm vấn đề để làm cơ hội để bật lên lại không? Thành viên trong đội ngũ của bạn có trình bày vấn đề với bạn hay họ nhanh chóng giấu nhẹm đi? Bạn có dành một khoản ngân sách lớn cho quá trình phục hồi dịch vụ không? Nhân viên trực tiếp phụ trách vấn đề có dễ dàng đưa ra được giải pháp ngay lập tức không? Bạn có cung cấp đảm bảo dịch vụ đầy ý nghĩa không? Bạn có nên cung cấp không? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 16 của phần 3, quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman. Ngay bây giờ hãy cùng tiếp tục theo dõi nội dung của chương 17 và chương 18. Kết thúc lại nội dung của phần 3 trên trang web ngườivietyêungườiviet.com. Chương 17. So sánh đối chuẩn về dịch vụ. Thử tưởng tượng bạn lái xe vào khu để xe và nhận thấy chỗ đậu xe thuận tiện nhất đã được dành sẵn cho bạn. Một nhân viên tiến đến, mở và giữ cửa xe khi bạn bước ra. Anh ta tự giới thiệu tên và hướng dẫn bạn đến một khu vực an ninh nhỏ. Nhân viên an ninh chào đón bạn nồng nhiệt. Một phù hiệu mang tên bạn đã được chuẩn bị sẵn. Sau khu vực an ninh, bạn thấy có một tấm thảm đỏ dẫn vào tòa nhà. Phòng họp rất thoải mái và được trang hoàng rất cẩn thận. Những vật dụng trên bàn được bày biện rất đẹp mắt. Đồ uống được mang ra theo sự lựa chọn của bạn. Khi bạn ngồi xuống bàn thì một trong số các nhân viên tiếp tân tươi cười mang đến tặng bạn một món quà nhỏ. Trong chiếc hộp sang trọng, bạn thấy có một chiếc bút thờ tượng rất đẹp, có khắc sẵn họ tên của bạn. Khi bạn cảm ơn các nhân viên phục vụ tiếp tân, họ mỉm cười và cúi đầu trân trọng đáp lại. Bạn đang ở đâu? Trong phòng hội nghị của một ngân hàng tư nhân, trong phòng trưng bày sang trọng về các hàng hóa, trong khu vực dành riêng cho những người nổi tiếng và giàu có của một hãng trang sức. Thật khó mà tưởng tượng, nhưng bạn vừa đến để tiến hành chuyến thăm trực tiếp hiện trường, một kho bồn chứa của Vopak tại châu Âu. Vopak là nhà cung cấp lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Về các cơ sở, về bồn lạnh, chất lỏng, trữ lượng lớn và cũng là một biểu tượng mới nổi về dịch vụ nâng tầm. Với 80 kho bồn chứa ở 30 quốc gia trên thế giới, chứa chất lỏng và hóa chất, các sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu, nhân liệu sinh học, dầu thực vật và khí đốt hóa lỏng, bạn có thể cho rằng công ty sẽ tập trung vào sự an toàn và hiệu quả vận hành hơn là những mỹ từ và lời kêu gọi mang tính cảm xúc về dịch vụ. Nhưng những phỏng đoán của bạn hoàn toàn sai lầm. Vopak hoàn toàn hiểu rõ sự cần thiết của việc đảm bảo tính an toàn và giá trị hoạt động vận hành xuất sắc, và công ty nỗ lực để duy trì danh tiếng vượt trội ở hai lĩnh vực này. Nhưng Vopak cũng nỗ lực rất lớn để khác biệt hóa mình bằng dịch vụ trước khi công ty này trở thành một tiêu chuẩn mới của ngành công nghiệp.